beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 211 đến 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Đánh rắn động cỏ. Thượng, editor, heo con, nguồn, con choa kha nghi ấy. Tống Mặc ngồi trong thư phòng, trầm ngâm nhìn ra hải đường Tây phủ hoa nở rộ như tuyết động ba thước. Sau khi tỉnh táo lại, hắn cẩn thận nghĩ đến lời của Đậu Chiêu. Ý của nàng là bọn họ sẽ không có duyên phận gì ư? Lời của nàng luôn rất có đạo lý. Còn cả 6 ngày trước, hắn biết phụ thân đã cầu hôn ấu nữ nhà Duyên An Hầu cho mình. Duyên An Hầu không đồng ý cũng không cự tuyệt. Sau khi hồi phủ bàn bạc với con trưởng Uông Thanh Hoài, biết Uông Thanh Hoài rất tán thành mối hôn sự này thì Duyên An Hầu đã động lòng. Tống Mặc đẩy cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, trúc xanh hiên ngang, gốc mai rắn giỏi, xuyên điền hoa thu, quyến rũ, dây tử đằng tươi tốt quấn quanh giàn hoa. Võ Di đang đắc ý bốc phét cùng mấy tên gia nhân. Một loại hoa thuộc họ tường vi, là loài thực vật đặc hữu của Ti Kiêu. Khóe miệng Tống Mặc cong cong. Lấy ai làm vợ cũng được nhưng hắn sẽ không để mặc phụ thân muốn làm gì thì làm. Hôm sau, hắn bắt đầu xuất hiện trước mặt Ninh Phi vẫn luôn có hảo cảm với hắn. Ninh Phi là mẹ đẻ của công chúa Cảnh Phúc. Công chúa Cảnh Phúc năm nay đến tuổi cập kê. 3 ngày trước, cũng chính là một ngày trước lúc hắn xin phép tới tham dự hôn lễ của Đậu Chiêu. Triệu Đối Phụng chỉ tới hành cung. Uông Uyên cười dài nói với hắn một tiếng. Chúc mừng, cũng nói nhỏ, mấy hôm nay, Ninh Phi nương nương luôn nói tốt cho ngài trước mặt Hoàng thượng. Hắn móc nối với những gì Hoàng thượng vừa hỏi thì lập tức hiểu rõ. Nhét một tấm ngân phiếu qua. Nếu không nằm ngoài dự kiến của hắn thì mấy ngày tới, Duyên An Hầu sẽ hồi âm cho phụ thân. Trong cung sẽ nhanh chóng triệu phụ thân đến hỏi. Hắn thực sự không có duyên phận với Đậu Chiêu ư? Tống Mặc đi đi lại lại trong hải dương Tây Phủ. Đến chỗ Nghiêm Triều Khanh tán gẫu. Trên đời này không có chuyện hắn đã hạ quyết tâm mà không làm được. Nghiêm Triều Khanh tự mình pha trà chiêu đãi Tống Mặc. Vừa cầm bình tử sa châm trà vừa cười nói. Bao giờ thế tử gia sẽ khởi hành? Tống Mặc chỉ xin nghỉ 2 ngày. Ta ăn chưa xong thì sẽ khởi hành. Tống Mặc thản nhiên uống trà rồi nói. Ta muốn lấy Đậu Chiêu. Có một số việc muốn dặn tiên sinh. Nghiêm Triều Khanh thất kinh. Tay run run. Trà nóng trong ấm lập tức đổ vào đùi. Cách Trương.